Đế quốc chiến thần, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cười tủm tỉm nói. Cũng tốt, đầu bếp ở Hoàng Hạc Lâu nấu ngon hơn mẹ nhiều. Mẹ vợ khiêm tốn quá rồi. Chu Hàn mở miệng động viên bà một câu. Mặc dù trong lòng anh biết rõ Hách Lôi chỉ đang nói vài câu khách sáo. Tuy nhiên, có một số chuyện nên nói rõ ràng thì sẽ tốt hơn. Nếu như trước mặt anh là Hách Lôi tham tiền trước kia, Chu Hàn chắc chắn sẽ không quan tâm. Nhưng bây giờ đã không giống trước. Hách Lôi đã thay đổi quá nhiều. Hơn nữa anh cũng phải cho Tô Hàn thể diện. Vì vậy, nếu như cần khách sáo thì đương nhiên sẽ phải khách sáo. Nghe Chu Hàn nói xong, Hách Lôi đột nhiên có chút ngượng ngùng. Tô Hàm vội vàng lên tiếng phá tan khung cảnh bối rối. Cả nhà cùng nhau tụ lại một chỗ nói vài chuyện gia đình. Không lâu sau, đầu bếp bên Hoàng Hạc Lâu đã mang đồ ăn tới. Người một nhà cùng nhau ăn uống hòa thuận vui vẻ. Chu Hàn cũng cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Mấy ngày nay thần kinh của anh hầu như luôn trong trạng thái căng thẳng. May mà Tô Hàn mặc dù bị Như Liệt Đoàn bắt đi nhưng cũng không bị thương chỗ nào. Như vậy xem ra Tổ Cẩm Dương cũng coi như tự mình biết mình. Nếu không thì đối phương cũng không kiêng dè như vậy. Thế nhưng tình trạng của Huyền Vũ, Chu Tước cùng với Thanh Long và Vân Nhi cũng không mấy lạc quan. Nghĩ đến đây Chu Hàn thở dài một tiếng. Tô Hàm ngồi bên thấy vậy liền gắp thức ăn cho Chu Hàn rồi hỏi. Chu Hàn, anh sao vậy? Hình như tâm trạng của anh không được tốt cho lắm. Lúc nói những câu này, trên mặt Tô Hàm tràn đầy buồn bực. Rõ ràng là đang lo lắng cho anh. Không có việc gì, ăn đi. Chu Hàn nặn ra một nụ cười, đồng thời cầm ly rượu lên. Hách Lôi lập tức hiểu ý, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người Tô Khánh Đông. Tô Khánh Đông cũng nhanh chóng hiểu ra, vội vàng cầm ly rượu lên. Tô Hàm cũng nhấc ly lên, người một nhà cùng cụng ly với nhau. Đến 10 rưỡi tối cả nhà mới ăn xong, sau đó liền đi tắm rồi đi ngủ. Một đêm yên tĩnh. Hôm sau Tô Hàm đưa Hách Lôi và Tô Khánh Đông đi mua sắm. Muốn mua một ít quần áo cho cha mẹ, nhân tiện bày tỏ lòng hiếu thuận với hai người. Chu Hàn không có ý kiến gì, đương nhiên là muốn đi cùng. Không ngờ mới đi dạo được nửa tiếng, bọn họ đột nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở tầng 5 của trung tâm thương mại. Tô Khánh Đông gần như vừa liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương. Đứng từ xa hô lên một tiếng. Anh cả, người đang đi ở góc ngoặt phía trước nghe thấy tiếng gọi vô thức quay đầu lại nhìn. Lập tức nhận ra là gia đình Tô Khánh Đông. Đối phương muốn quay đầu rời đi. Nhưng khi nhìn thấy Chu Hàn cũng đang đi cùng thì lập tức không dám đi nữa. Rơi vào đường cùng, Tô Long Xuyên đành phải xoay người đi tới trước mặt họ. Lão Tam, mọi người cũng đến đây mua sắm mà, Tô Long Xuyên cười gượng. Thật trùng hợp. Thấy dáng vẻ này của Tô Long Xuyên, Tô Khánh Đông lập tức ý thức được đối phương có chuyện gì đó giấu mình. Hơn nữa còn không phải là chuyện gì tốt. Dù sao thì ông cùng hai anh trai của mình là Tô Long Xuyên và Tô Cường từ bé đã dính lấy nhau. Cùng nhau trưởng thành, giữa bọn họ không thể nào thân thuộc hơn. Vì vậy nhìn dáng vẻ này của Tô Long Xuyên, ông chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối. Thật sự rất trùng hợp. Trên mặt Tô Khánh Đông nở một nụ cười đầy ẩn ý, nói lảng sang chuyện khác. Anh cả, anh đến trung tâm thương mại làm gì vậy? Mặc dù Tô Khánh Đông không nói rõ, nhưng dáng vẻ lén lút của đối phương thực sự quá rõ ràng. Tô Long Xuyên nuốt nước bọt, vô thức nhìn về phía Chu Hàn. Thấy Chu Hàn cũng đang nhìn mình chằm chằm. Ông ta lập tức lộ ra vẻ bứt rứt không yên. Anh cả, có phải anh có chuyện gì không? Nếu như là chuyện khó xử thì không cần nói cũng được. Tô Khánh Đông cười ha ha nói. Những lời này nghe như là đang chỉ điểm. Nhưng ngược lại càng khiến cho Tô Long Xuyên có tật giật mình. Anh không có chuyện gì. Chỉ muốn đi đến cao ốc văn phòng chút thôi. Với lại định mua thêm vài bộ quần áo ấy mà. Tô Long Xuyên miệng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng thật ra đang cố áp chế sự hoảng loạn trong lòng. Tô Khánh Đông thấy vậy trong lòng lại càng nghi ngờ hơn. Ngay cả ba người đang đứng bên cạnh cũng có thể nhìn ra được có gì đó không ổn. Bởi vì Tô Long Xuyên chỉ nói là đi đến cao ốc văn phòng nhưng lại không nói rõ đến để làm gì. Rõ ràng là đang nói cho có lệ. Ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể nghe ra lời này của ông ta có gì đó sai sai. Tới cao ốc văn phòng. Cao ốc văn phòng của trung tâm thương mại sao? Tô Khánh Đông làm như vô tình hỏi. Quả nhiên Tô Long Xuyên bị hỏi như vậy lập tức ấp úng không nói nên lời. Nụ cười trên mặt Tô Khánh Đông càng sâu hơn, nhưng lại mang ý tứ vô cùng khó hiểu. Tô Long Xuyên vô thức rụt cổ lại. Ngay khi ông ta không biết làm thế nào để thoát thân thì tiếng điện thoại đã vang lên. Tô Long Xuyên vui mừng khôn xiết, cảm thấy tiếng chuông này đến thật đúng lúc giống hệ như nắng hạn gặp mưa rào. Ông ta không hề do dự lập tức nghe máy. Nhưng điều khiến ông ta bất ngờ đó là Tô Khánh Đông lại đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trực tiếp giật lấy điện thoại di động trong tay ông ta. Điều này khiến cho Tô Long Xuyên vô cùng tức tối. Dáng vẻ như muốn giật điện thoại lại. Đúng lúc này, Chu Hàn đột nhiên tiến lên một bước. Tô Long Xuyên bị dọa sợ vội vàng lùi bước. Không dám giật lại điện thoại. Mà Tô Khánh Đông sau khi giật được điện thoại liền lập tức bật loa ngoài. Kết quả là một giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia. Hợp đồng đã chuẩn bị xong chưa? Tô Khánh Đông không trả lời mà chỉ im lặng lắng nghe. Tô Long Xuyên đứng bên cạnh nóng lòng muốn lên tiếng nhắc nhở người kia. Nhưng bất đắc dĩ là Chu Hàn lại đang đứng ở đây. Ông ta lập tức cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Sợ đến nỗi không nói nên lời. Sao lại không nói gì? Xem ra còn chưa chuẩn bị xong đúng không? Người ở đầu dây bên kia hùng hổ hăm dọa. Là chưa chuẩn bị xong hay là chưa nghĩ xong thế? Tô thị này rốt cuộc có bán không? Sau khi câu nói cuối cùng được thốt ra. Da đầu Tô Long Xuyên lập tức tê dại. Xoay người bỏ chạy. Nhưng ông ta chỉ mới chạy được vài bước thì đằng sau gáy đột nhiên bị siết chặt. Ông ta còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã co rúm như một con gà nhỏ. Vô cùng hèn mọn, đừng chạy, nếu không kết cục còn tệ hơn đấy. Chu Hàn mở miệng nhắc nhở một câu. Chú à, phải học cách đối mặt chứ. Một tiếng chú này của Chu Hàn không phải là gọi theo Tô Hàm. Bởi vì cô vẫn luôn gọi ông ta là bác cả. Ý tứ trong lời nói của Chu Hàn đặc biệt rõ ràng. Chính là đang châm biếm Tô Long Xuyên. Điều này khiến cho ông ta không biết phải làm thế nào mới ổn. Chu Hàn trực tiếp lôi Tô Long Xuyên đến trước mặt mấy người Tô Khánh Đông rồi quăng ông ta xuống đất. Tô Long Xuyên giãy giụa vài cái nhưng cũng không dám đứng dậy. Vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Anh cả, không phải anh đang ở bệnh viện sao? Tô Khánh Đông nói trúng tim đen. Lúc trước đến thăm anh vẫn còn thấy dáng vẻ sống dở chết dở cơ mà. Sao hôm nay lại trở nên hoạt bát thế? Anh còn muốn bán Tô Thị đi sao? Anh cả à, anh đang có mưu đồ gì vậy? Giọng điệu của Tô Khánh Đông càng lúc càng lạnh. Hách Lôi thấy vậy vội vàng kéo ông một cái. Bà sợ Tô Khánh Đông không nhịn nổi sẽ làm lộ thân phận của mình trước đám đông. Thân phận kiếm thần đó của ông không thể tùy tiện lộ ra ngoài. Chỉ cần làm không tốt thì sẽ không thể trôi qua những ngày tháng yên ổn. Đến lúc đó sẽ có vô số kẻ thù tìm đến cửa. Hách Lôi chỉ có thể mang theo người nhà đi chạy trốn. Tất nhiên đây là điều mà bà không muốn nhìn thấy nhất. Bị Hách Lôi kéo như vậy, Tô Khánh Đông lập tức thay đổi thái độ. Anh cả, anh có muốn nói thật không? Cách chương.